One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, dần đại mỹ nữ tiểu tâm tư. Thế giới mới nào đó hải vực bên trên, một chiếc Bellamy thuyền hải tặc đang tại đi tới. Đây chính là Doflamingo kỳ hạm, cũng không có cỡ nào to lớn, nhưng tuyệt đối đầy đủ phong tao. Don Quixote băng hải tặc cơ sĩ liền treo ở cột buồm bên trên. Lấy Doflamingo thân phận, tại thế giới mới bình thường là không ai đi trêu chọc hắn. Bởi vậy dọc theo con đường này cũng là yên lặng, cũng không có sinh ra cái gì gợn sóng. Ngồi tại trong khoang thuyền, Claudius lúc này chính có chút tiếc nuối cùng Stacy nữ vương nói xong thứ gì đâu. Thật sự là đáng tiếc. Dragon tên kia không đáng tin cậy, nói hải quân có cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí. Kết quả là, liền là cái tạc đạn, ta còn tưởng rằng sẽ là độc khí đạn cái gì đâu. Claudius có chút khó chịu nói ra, hải quân bản bộ khoa học bộ đội đúng là đang nghiên cứu một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bất quá kế hoạch này còn đang cất bước bên trong. Hải quân tư duy cũng tương đối ngay thẳng, cũng không có cỡ nào tà ác, cho nên bọn hắn ngay từ đầu cũng không có hướng phía cái gì, độc khí đạn, loại hình trên đường phi. Nước đại, mà là tại nghiên cứu kiểu mới hỏa pháo cùng tạc đạn cái gì. Mặc dù có một ít đột phá, nhưng trên thực tế, cũng không thể lệnh Claudius cảm thấy hài lòng. Nhưng cùng với lúc, tại nhắc lên chuyện này thời điểm, trong hội nghị Claudius cũng biết một chút tin tức, tỉ như M. Caesar Cloud tồn tại. Hắn liền là những này kiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh người phụ trách. Vừa nghe thấy cái tên này, Claudius liền biết, gia hỏa này đoán chừng hiện tại còn kìm nén đâu, không có bạo phát đi ra. Chờ hắn bộc phát thời điểm, liền sẽ tạo thành băng hazard cái này khoa học bộ đội bí mật căn cứ nghiên cứu hủy diệt. Khi đó, hắn mới xem như mở ra đại quy mô tính sát thương vũ khí chế tạo. Có chút ít còn hơn không nha? Điện hạ, Stacy cười ha hả tương đương mở miệng nói ra. Claudius lắc đầu, đem ý nghĩ này buông xuống. Kỳ thật hắn cũng chính là thăm dò một cái hải quân cái gì. Cũng không phải là đối loại vũ khí này có cái gì chấp niệm. Nhất định phải dùng cho Salad Lin Lin. Đúng, Stacy, ngươi dù sao cũng là có thư mời, người đi theo chúng ta bên này thích hợp sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, bây giờ đám người bọn họ phân thuyền mà đi. Stacy lại đụng ở bên cạnh hắn, tương đương có một chiếc thuyền người không có giấy thông hành. À, Stacy có chút bất mãn nhìn một chút Claudius, sau đó mở miệng nói ra. Ta cái này không phải là muốn cùng điện hạ ngài nhiều nán lại một đoạn thời gian mà. Hành động lần này hung hiểm như thế. Đây chính là Salad Lin Lin. Một không cẩn thận, nói không chừng ta liền trở về không được. Đương nhiên muốn bao nhiêu đè ép một chút thời gian cùng điện hạ ở cùng một chỗ. Về phần chuyện bên kia, dù sao chúng ta sẽ khi tiến vào Toto Land trước đó tụ hợp một cái. Đến lúc đó ta lại rời đi mà. Claudius cười ha hả gõ gõ Stacy đầu, mở miệng nói ra, cái gì gọi là nói không chừng trở về không được. Có ta ở đây, yên tâm đi. Lần này hành động, tại hội nghị bên trong người cũng không có toàn viên gia nhập. Đầu tiên Sengoku cái này hải quân nguyên soái liền không thể chạy loạn, cho nên hắn tại Marineford ở lại đâu. Tiếp theo Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba vị này đại tướng đồng thời xuất động. Murford bao nhiêu cũng coi như có chút trống rỗng. Bởi vậy gặp cùng Suru đại tham mưu cũng không có đi theo hành động. Miễn cho trên đại dương bao la xuất hiện cái gì cần hải quân ứng đối sự tình, bọn hắn không ai có thể điều động. Về phần Zephyr lão sư, hắn đều về hưu đã lâu như vậy. Nhiều nhất liền là tại phòng họp cung cấp một cái ý kiến cái gì. Ra tiền tuyến là không thể nào ra tiền tuyến. chỉ có mang người kế tục tài năng thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Bởi vậy lần này hải quân phái ra nhân tuyển kỳ thật chỉ có 4 cái. Cái kia chính là tân nhiệm tam đại tướng cùng dần mà thôi. Nhưng cái này đã đủ rồi. 4 người này không có một cái nào là dễ trêu. Sakazuki các loại tam đại tướng tại Tesoro trên thuyền. Dần thì có chút kỳ quái xuất hiện ở Doflamingo trên thuyền. Cùng Claudius cùng một chỗ hành động. Mihawk, Crocodile hai người thì tại Stasi trên thuyền. Khi tiến vào Tortoland trước đó, Ino sẽ cùng bọn hắn tụ hợp, mà Tasi cũng sẽ quy vị. Về phần Bartholomew Kuma, gia hỏa này thực sự quá chói mắt, căn bản ngụy trang không được, cho nên một mình hắn hành động, nhắc tới cũng là đúng dịp. Dù sao năng lực của hắn hết sức đặc thù, hoàn toàn có thể đột nhập đến Tortoland nội bộ, chỉ cần hắn không đến muộn là được rồi. Claudius mấy người cũng không có cưỡng cầu hắn cái gì. Hành động lần này tổng chỉ huy là Claudius. Dù sao trong này liền hắn giai cấp nhất cao, quyền lực lớn nhất mà. Bất quá Claudius cũng biết rõ mình tại kinh nghiệm phương diện này không phải cỡ nào thành thục. Bởi vậy cũng không mù chỉ huy cái gì. Cơ bản tất cả đều là dựa theo Sengoku cùng Suru đại tham mưu bản kế hoạch đến tiến hành. Trừ phi xuất hiện cái gì không thể khống ngoài ý muốn, hắn mới sẽ nghĩ biện pháp điều hành một cái. Nói tóm lại, lần này hành động, ba phe thế lực đều hội tụ rất chiến lực mạnh mẽ. Lấy cái này sức chiến đấu, đối phương Big Mom băng hải tặc tiến hành trảm thủ hành động, hẳn là áp lực không lớn, xác suất thành công rất cao. Nghe nói ngươi cùng cái kia Salad Lin Lin trước kia là bạn tốt. Claudius nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên mở miệng hỏi. Stacy sửng sốt một chút, sau đó tựa ở Claudius trên thân, mở miệng nói ra, lúc nhỏ xác thực là như vậy. Điện hạ ngài khả năng không biết, cực kỳ lâu trước kia, ta cùng Lin Lin đều là cô nhi, bị một cái tu nữ chỗ thu dưỡng. Trên thực tế, tu nữ là chính phủ thế giới chỗ đến đỡ một cái, bọn buôn người, loại hình tồn tại. Bất quá nàng tương đối cao đoan, chỗ mua bán đều là ưu tú người kế tục. Tỷ như ta, tỷ như Salad Lin Lin, cũng chính là vào lúc đó, ta cùng Salad Lin Lin quen biết. Claudius gật gật đầu, những này ngược lại là cùng suy đoán của hắn xuất nhập không lớn. Sau đó Stacy tiếp tục nói, ta rất nhanh liền bị bán cho chính phủ thế giới, làm CP cơ quan đặc công đến tiến hành bồi dưỡng. Về phần Lin Lin, nguyên bản nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hiện tại hẳn là cũng không phải hải tặc, mà là làm hải quân lại hoặc là CP cơ quan xuất hiện trên biển cả. Đương thời tu nữ đồng dạng muốn đem Salad Lin Lin bán cho chính phủ thế giới. Converter, Miss Dux chỉ bất quá xuất hiện ngoài ý muốn đúng không? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, không sai, mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng tu nữ mất tích, chính phủ thế giới cũng không còn cách nào liên hệ đến nàng. Sau đó Salad Lin Lin cũng mất tích, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là lấy hải tặc thân phận xuất hiện trên biển cả. Tiếp lấy nàng từng bước trưởng thành, lại gia nhập vào Rock băng hải tặc bên trong. Cuối cùng tại God Valley chiến bại, từ đó gây dựng Big Mom băng hải tặc. Đến bây giờ, Stacy nhẹ giọng giải thích nói, tựa hồ là nhớ tới lúc nhỏ sự tình. Stacy hơi xúc động nhẹ giọng nói ra, lúc nhỏ. Lin Lin nhưng thật ra là một cái phi thường ôn nhu lại hài tử hiền lành. Nhưng bây giờ, nàng đã, ai, thật sự là tiếc nuối. Đúng vậy a, thật đáng tiếc a. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nguyên bản hẳn là chúng ta chính phủ thế giới trong tay cường đại chiến lược a. Claudius có, chút bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản hẳn là người một nhà gia hỏa. Biến thành phía bên mình kẻ địch mạnh nhất thứ nhất, quả thực là quá mức làm cho người bi thương a. Ngay tại Claudius cảm khái những này thời điểm, dần đại mỹ nữ đột nhiên đẩy cửa vào, nhìn xem Stacy cái kia ngồi tại Claudius trên đùi, tựa ở Claudius trước ngực bộ dáng, nàng liền mười phần khó chịu hừ lạnh một tiếng. Stacy thì cười ha hả nhìn xem nàng, trong ánh mắt mang theo cái này một chút trêu chọc. Flau, khục, điện hạ, Crocodile bên kia truyền đến tin tức, nói Ino sớm cùng bọn hắn hội hợp. Dần ngữ khí mười phần bình thản mở miệng nói ra. Claudius ngược lại là không có để ý tin tức này, mà là có chút cười cười xấu hổ, mở miệng nói ra, kia cái gì, dần a, ngươi đừng sinh khí, trên thực tế, ta nói ta không nghĩ tới ngươi sẽ thua bởi Mihawk, ngươi tin không? Dần chừng Claudius một chút, nghĩ thầm ngươi cho ta là tại sinh cái này khí sao? Ta dần cũng không phải thua không nổi, kiếm thuật bên trên không có Mihawk lợi hại cũng không quan trọng. Dù sao ta cũng không phải cái gì đúng nghĩa kiếm hào. Sẽ để ý cái này, còn không phải là bởi vì ngươi cái tên này. Rõ ràng Marineford cùng Marizoa gần như vậy, ngươi lại không sự tình xưa nay không tới xem một chút ta. Gần nhất đoạn thời gian kia, các ngươi CPX cùng chúng ta hải quân ở giữa quan hệ hợp tác nhiều như vậy, ngươi cũng không biết quất không tới gặp ta một cái. Những lời này mặc dù dần rất muốn tất cả đều phun tại Claudius trên mặt, nhưng nàng chung quy là cái nữ hài tử, da mặt không có gáp cùng Sengoku dày như vậy, nói không nên lời lời này đến, chỉ có thể lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, đừng đem ta độ lượng nghĩ như vậy nhỏ hẹp. Sau khi nói xong, dần liền tức giận quay người rời đi. Claudius có chút mộng bức nhìn xem một màn này, sau đó gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, có ý tứ gì a? Stacy thì cười cười, nhéo nhéo Claudius cái cằm, mở miệng nói ra, điện hạ có đôi khi cũng rất ngu đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN